khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 116, dạy ngươi làm người, hồi ức sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn cảnh biến mất thay vào đó, lại là một mảnh sương mù mây mù, không có bắt đầu, cũng tìm không thấy cuối cùng. Ngạ Ca đứng tại chỗ, nhìn mênh mông vô bờ biển mây, suy nghĩ xuất thần. Sở Y Ngân Điệp bay lên, mặc dù nàng nhìn không thấy Hạ Ca, nhưng là nàng có thể cảm giác được dưới thân người này, rõ ràng thân thể ở chỗ này, linh hồn cũng đã không biết ở phương nào. Nàng không thích loại cảm giác này, giống như người này, tùy thời đều có thể sẽ đi, tùy thời có thể lấy vứt xuống hết thảy rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Lúc đầu chính là như vậy đi, giống như gió, sờ không được, bắt không được, nhưng lại ôn nhu như vậy. Gió sẽ đau không? Sở Y nghĩ, nếu như gió cảm giác đau đớn, như vậy có thể hay không hơi dừng lại sao? Ta như vậy thích ngươi, ngươi lại có thể vứt bỏ như giày rách, gió có thể hay không đau đớn, Sở Y không biết. Nhưng là Sở Y biết, gió nếu là đi, nàng sẽ đau đớn. Hạ Ca không biết Sở Y ý nghĩ, nàng đứng tại chỗ, huyễn cảnh biến mất, nàng tinh thần nhưng lại về tới cái kia ở Vũ Thần Miếu đêm mưa. Vũ Thần Miếu, kia là Đậu Đậu sau khi chết, nàng rời đi Nam Minh Thôn, một đường lang thang thất vọng bên trong, vô số nơi ở một trong số đó mà thôi. Khi đó, nàng gánh vác lấy Đậu Đậu mệnh cùng sống tiếp hứa hẹn, chết lặng vừa thống khổ còn sống. Cảm thấy, biến thành bộ dáng gì, đều không có quan hệ. Chỉ phải thật tốt còn sống liền tốt, nàng không có cái năng lực kia thành vì tín ngưỡng của người khác, cũng không muốn biến thành bất luận người nào tín ngưỡng. Hạ Vô Ngâm liền là Hạ Vô Ngâm. Chật vật bất an, thống khổ cố gắng sống tiếp Hạ Vô Ngâm mà thôi. U ám lang thang thời gian, bị người bạch nhãn, chán ghét mà vứt bỏ, chật vật không chịu nổi, cùng cầu dành ăn, bị cắn mình đầy thương tích, phát sốt, đau đớn, mê mê mang mang, cảm thấy mình phải chết nhưng lại ngoan cường, chật vật sống tiếp được. Kỳ thật nàng vốn không dùng sống được thống khổ như vậy, mệt mỏi như vậy. Hay là nàng có thể thay người đánh một chút công, làm một chút sống, có thể có một phần nuôi sống tiền của mình, nàng có cánh tay có chân, cũng không ngốc, hoàn toàn có thể sinh hoạt rất thể diện. Nhưng là, như thế, sẽ làm ác mộng, chỉ có đau đớn một điểm, khổ một điểm, mỏi mệt một điểm, chật vật một điểm, không chịu nổi một điểm. Nàng mới sẽ không nhớ tới cái kia gọi Đậu Đậu hài tử, vì nàng mất đi con mắt còn có mệnh. Dựa vào cái gì Đậu Đậu vì nàng chết thống khổ như vậy, nàng lại có thể sống được vui vẻ như vậy. Dựa vào cái gì, Đậu Đậu hồn linh, sẽ nghỉ ngơi sao? Không thể nào, cho nên, nàng không thể cũng không thể, có thể sống sót, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây. Vô luận như thế nào, mời lại đau một điểm, nàng có thể tiếp nhận, trên thế giới này có thần minh sao? Ào ào mưa như chút nước mà xuống. Lúc kia, nàng ngồi xổm ở Vũ Thần Miếu dưới mái hiên, nhìn qua hội tụ mà xuống dòng nước, có chút hoảng hốt nghĩ. Nếu như không có, Max cũng được, Angen cũng không quan trọng. Mây đen dày đặc 10 dặm không thấy sắc trời. Mời nói cho ta, sống sót, vì sao lại mệt mỏi như vậy? Nàng nhìn không thấy hết, tự chọn con đường, càng chạy càng hắc, phải làm gì? Hạ Ca cho tới bây giờ không biết hóa ra một người có thể như vậy cô độc. Như vậy bất lực, ai có thể mau cứu nàng, ai có thể cho lại nàng một tia hy vọng? Thần minh lời nói, có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám thế giới, không thấy ấm áp, cũng không có có phương hướng, chỉ có không giới hạn cô độc. Mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Nàng rơi tiến trong miếu, ngước đầu nhìn lên lấy pha tạp không người hỏi thăm thần minh. Bị lãng quên thần minh, ở mưa rột miếu hoang, liền giống bị lãng quên bản thân mình. Rầm rầm nước mưa thuận nóc nhà lỗ thủng chảy xuống, Vũ Thần lại vẫn đang mỉm cười. Hạ Ca nghĩ, bị thế nhân lãng quên, Vũ Thần chẳng lẽ sẽ không khổ sở sao? Tượng thần sẽ chỉ mỉm cười, lại hoặc là trận mưa lớn này, mới là thần minh nước mắt. Hạ Ca bỗng nhiên liền không hiểu được. Nhưng là nàng cũng không có khí lực đi suy tư, cuối cùng chậm rãi leo đến bàn thờ dưới, nơi đó là nhất khô giáo địa phương. Có nước mưa rơi vào tượng thần bên trên tí tách cùng với ngoài cửa sổ mưa to tiết tấu, giống như là một bài yên giấc khúc. Ngày ấy, nàng trong giấc mộng, Đậu Đậu hôn lấy trán của nàng, mặt mày dịu dàng. Hào hào sống sót, thẳng đến mộng cảnh tỉnh lại, nàng nhìn thấy, là một bàn cống phẩm còn có Vũ Thần từ bi mặt mày. Phảng phất đến từ thần minh ban ân. Tốt tốt, sống sót, nàng tự lẩm bẩm, sau đó, ở Vũ Thần dưới chân gào khóc như cái chân chính thụ trời lớn ủy khuất hài tử. Thật đáng a, mệt mỏi quá a, nhưng là khóc xong qua đi. Mặt trời mọc, một ngày mới, vẫn là bắt đầu. Không thể so với cái này lại không xong. Hạ Ca nghẹn ngào, không thể so với cái này lại khổ. Ta sẽ đi xuống, Hạ Vô Ngâm, sẽ không lại khóc, nếu như nói Đậu Đậu cho nàng sống tiếp lý do, như vậy Vũ Thần Miếu một đêm kia, liền cho nàng Hạ Ca trên thế giới này, tiếp tục hướng phía trước dũng khí. Một lát sau, Hạ Ca khóc xong, lau lau nước mắt, nuốt một ngụm nước bọt chậm trong chốc lát. Không hỏi mà lấy là vì trộm. Hạ Ca ho khan hai tiếng, đỏ hồng mắt cố gắng làm ra chững chạc đàng hoàng bái thần dáng vẻ. Tiểu tặc thân vô trường vật, nhà chỉ có bốn bức tường. Liền là so ngài còn nghèo ý tứ, hiện tại ngài cống phẩm ta đều trộm đi, bọn chúng hiện tại là của ta. Nàng đưa tay cầm ba cái bánh bao, lại bái. Tốt, hiện tại ngoại trừ cái này ba màn thầu, còn lại đều là tiểu tặc ta cho ngài cống phẩm nha. Mượn hoa hiến Phật nói đương nhiên, cũng là quá mức không cần mặt mũi. Hạ Ca ra vũ thần miếu, cắn một cái màn thầu, rất ngọt mềm. Nước mưa qua đi, thủy mộc một mảnh tê mát, mấy đóa không biết tên màu hồng bông hoa ở sau cơn mưa sán lạn nở rộ. Hạ Ca dừng một chút, đưa tay hái được ba đóa, sau đó trở về miếu, bỏ vào bị nàng lấy đi màn thầu trên mâm. Màn thầu bày 6 cái, bị nàng cầm đi 3 cái, nàng đem màn thầu bày một cái tháp tạo hình, sau đó đem ba đóa hoa bỏ vào màn thầu một bên. Tuyết trắng màn thầu trồng chất thật tốt nhìn, màu hồng nhạt nhiễm lấy hạt sương bông hoa cũng nở rộ sán lạn. Đỉnh đầu vũ thần khoác thoa mang đấu, mặt mày từ bi, bên môi mỉm cười nhàn nhạt. Cảm ơn ngài, Hạ Ca cuối cùng bái một chút, thanh âm thật thấp. Tiểu tặc đưa ngài một bàn cống phẩm, Hạ Vô Ngâm nghèo, liền đưa ngài ba đóa hoa đi. Cảm ơn ngài, chỉ ít để nàng biết, tương lai, vẫn là có một tia hy vọng, trong mộng đậu đậu nỉ non lời nói còn văng vẳng bên tai. Hảo hảo sống sót rất dễ dàng, hảo hảo sống sót lại rất khó. Nhưng là, nếu như là đậu đậu nói, như vậy nàng sẽ cố gắng. Cố gắng để cho mình quên mất loại đau khổ này, cố gắng để cho mình trông thấy hy vọng. Hạ Vô Ngâm ngẩng đầu chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài không phải bị lãng quên thần minh, chí ít ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngài. Rời đi vũ thần miếu thời điểm, phong quang tễ nguyệt người xa quê than nhẹ một phái ánh nắng thịnh cảnh. Hạ Ca thì thào, đậu đậu, mặc dù có chút trễ, nhưng nếu như ngươi còn sống. Hạ Ca thấp giọng nói, để ta làm con mắt của ngươi, đến hảo hảo, nhìn thế giới này. Hạ Ca lại bắt đầu chẳng có mục đích lang thang, sinh hoạt y nguyên, ăn xin, cùng người đoạt cơm, vẫn là chật vật không chịu nổi. Chỉ là trong lòng có hy vọng. Trong mắt cũng là có ánh sáng nhạt, lang thang thời gian rất khổ, Hạ Ca dọc đường một cái trấn nhỏ thị trấn rất phồn hoa. Hạ Ca ăn xin tới một cái bánh bao, đồ ăn kiếm không dễ, bụng rất đói, Hạ Ca lúc đầu cũng không nghĩ già mồm, lúc đầu dự định tranh thủ thời gian gặm xong việc. Nhưng là cắn không đi xuống, nàng ngồi xổm ở đầu hẻm nhỏ, kinh ngạc đối bánh bao đã xuất thần. Tuyết trắng bánh bao, có 8 cái bánh bao điệp, nhuốm máu bánh bao, còn có đậu đậu, có chút Hạ không được miệng. Chính xuất thần, trong tay bỗng nhiên không còn, một đạo hắc ảnh hiện lên, chờ Hạ Ca lấy lại tinh thần thời điểm, trong tay bánh bao đã sớm biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Lòng bàn tay rỗng tuếch, loại tình huống này, tục xưng, bị cướp, ủng ục cục bụng nhắc nhở nàng nên ăn trộm bánh bao tiểu tặc lại trượt tặc nhanh. Mặc dù bánh bao rất khó ngoạm ăn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là cũng bị người đoạt a, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, tiểu tặc không có chạy xa, Hạ Ca co cẳng liền truy. Rộn ràng tiểu trấn một chút nhiều hai đạo ngươi truy ta đuổi cái bóng, Hạ Ca chạy không nhanh, không chút ăn xong cơm thân thể lại có chút suy yếu, một cái chớp mắt tiểu tặc kia liền không còn bóng dáng. Mặc dù không có gặp phải, nhưng Hạ Ca mắt sắc thấy rõ ràng hắn mặc bẩn thỉu quần áo màu đen, 1m56 dáng vẻ tướng mạo nhìn có chút không rõ. Dựa vào, Hạ Ca thở một ngụm, lau mồ hôi, bốn phía nhìn một chút phát hiện mình lừa gạt đến một cái xa lạ đầu hẻm nhỏ. Bất quá, dù sao nàng đi nơi nào, chỗ đó đối nàng mà nói đều là xa lạ. Lấy được bánh bao liền ăn nha, già mồm cái rắm. Hiện tại bánh bao bị cướp, ngay cả già mồm chỗ trống cũng bị mất. Hạ Ca có chút buồn bực ngồi xổm trong chốc lát, nửa ngày cảm thấy không thể như thế ngồi chờ chết, nàng vịn tường đứng lên, mang. Cũng có thể tìm tới tiểu tặc kia, một tia hy vọng thuận trước đó kia tặc đi qua đường đi trong chốc lát, rẽ ngoặt đã nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất mặc vô cùng bẩn áo đen phục tâng bốc bánh bao ngẩn người tiểu thiếu niên. CMN, vũ thần ở trên, trời xanh có mắt a, Hạ Ca trừng mắt cả người hướng phía thiếu niên kia liền nhào tới, đối trên mặt đến liền là một quyền. Này, không biết xấu hổ, trả ta bánh bao, bành, thật vất vả học lão khất cái lời nói, học đứa bé ăn xin bán rẻ tiếng cười lấy tới một cái bánh bao diệp trạch tiểu thiếu gia, ngẩng đầu một cái liền bị người đánh một quyền, còn không có lấy lại tinh thần thời điểm trong tay liền không còn, bánh bao không có. Đối diện một cái nhìn không ra là nam hay là nữ tiểu ăn mày đánh xong hắn còn không bỏ qua, một tay cầm bánh bao, một tay níu lấy hắn cổ áo, một mặt dữ tợn. Thối tiểu tặc lại dám cướp ta bánh bao, nay thiên đại gia liền đến dạy ngươi làm người. Ai đoạt ngươi bánh bao, con mẹ nó ngươi cướp ta bánh bao ngươi còn muốn dạy ta làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nê Bồ Tát cũng phải nổi giận, dù cho lưu lạc thật lâu, cả ngày đói bụng Diệp Trạch tiểu thiếu gia cũng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, đột nhiên nhẫn nhịn một cỗ âm hỏa. Ngươi là ai a, mẹ hắn đem bánh bao trả lại cho ta. Chấm, Hạ Ca bị cướp bánh bao, vốn là đầy bụng tức giận, đã sớm muốn đánh người, mắt thấy trước mắt tiểu tử này trộm nàng bánh bao còn không nhận âm trầm cười. Của ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói là ngươi, đây là ta, chấm, 8 cái bánh bao điệp, ta đếm được rõ ràng, đi, ngươi nói ngươi gọi nó ứng sao? Diệp Trạch tức điên, 8 cái bánh bao điệp chính là của ngươi, trên đời này nhiều như vậy 8 cái nếp may bánh bao đều là ngươi. Con mẹ nó ngươi gọi nó cũng không nên a, Hạ Ca gọn gàng mà linh hoạt cắn một cái cầm thiếu miệng bánh bao hổ thẹn cao chọc tức Dương, mặt dày vô sỉ nói. Hiện tại ứng, chính là muốn chọc tức chết cái này bánh bao tặc, Diệp Trạch mắt thấy tự mình vất vả một ngày thành quả bị tiểu tử thúi này trà đạp mắt đột nhiên đỏ lên, đi lên liền là một chút quả đấm. Hỗn đàn a ngươi, Hạ Ca chọc tức cười, giựt túi tử thế mà còn có lý đánh người rồi. Lão từ cái này bánh bao từ bỏ cũng phải hào hào dạy ngươi làm người. Cách chương.